Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 15, góc truyện audio.com, tháng 3 năm Quý Hợi, ta cùng Cao Quý Văn tới huyện Tắc Hạ, tỉnh Sơn Đông, cùng ở nhà trọ. Quý Văn chợt bị bệnh, gặp lúc Cao Trần Mỹ cũng theo tiên sinh Niệm Đông tới quận. Bàn việc chữa trị, nghe ông Ai Lân nói nhà Lương Thị ở phía nam huyện thành có hô tiên giỏi chữa bệnh. Bèn cùng nhau tới đó. Lương Thị là đàn bà, tuổi khoảng 40, phong thái tự nhiên phảng phất như hồ. Vào nhà, tới phòng trong treo rèm gấm đỏ, vén rèm xem thấy trên vách có treo tranh Quan Âm, lại có hai ba bức tranh vẽ người giục ngựa vung mâu. Quân lính chạy theo, phía dưới vách phía bắc có bàn, đầu bàn đặt cái đôn nhỏ cao không quá một thước lót nệm gấm. Lương Thị nói tiên tới thì ngồi ở đó, mọi người thắp hương vái lại. Lương Thị gõ ba tiếng khánh, miệng lẩm nhẩm như nói gì đó, khấn xong đưa khách vào chỗ ngồi, đứng ngoài rèm chải tóc tô môi, trò chuyện với khách toàn nói những phép thiêng của tiên. Hồi lâu mặt trời xế bóng, mọi người lo đường xa về không kịp, lại nhờ khấn mời lần nữa. Lương Thị lại gõ khánh khấn khứa, rồi quay người đứng lên nói thượng tiên rất thích trò chuyện ban đêm, chứ lúc khác khó gặp lắm. Đêm trước có người học trò chờ thi mang rượu thịt tới uống với thượng tiên. Thượng tiên cũng đưa rượu ngon ra mời khách, đọc thơ bàn văn cười nói vui vẻ. Lúc chia tay thì trời đã gần sáng, chưa dứt lời thì trong phòng có tiếng rì rào khẽ vang lên như tiếng rơi bay. Còn đang nghe ngóng thì trên bàn ầm một tiếng như có tảng đá lớn rơi xuống. Lương Thị quay người nói làm người ta sợ chết được. Thì nghe trên bàn có tiếng cười rộ vui vẻ, như là một ông già khỏe mạnh. Lương Thị đặt chiếc quạt gần cái đôn, trên cái đôn lại có tiếng nói lớn có duyên làm sao. Rồi lớn tiếng mời ngồi, lại như chắp tay làm lễ, kế hỏi khách có chuyện gì muốn dạy bảo. Cao Trần Mỹ nói ý của tiên sinh Niệm Đông, hỏi có gặp Bồ Tát không. Tiên đáp Nam Hải ta quá quen đường, làm sao không gặp. Lại hỏi Diêm Vương có thay đổi người không? Đáp cũng như ở cõi trần thôi. Hỏi Diêm Vương họ gì? Đáp họ Tào, kế xin thuốc chữa bệnh cho Quý Văn. Tiên nói trở về cứ đêm mang trà nước ra cúng, ta sẽ tới chỗ Quan Âm hái thuốc tặng tho. Bệnh gì mà không khỏi? Mọi người ai cũng hỏi chuyện này chuyện nọ, đều được trả lời rành mạch dứt khoát. Bèn chào ra về, qua đêm thì Quý Văn hơi đỡ. Ta lại cùng Trần Mỹ sắp xếp về trước, nên không rảnh ghé viếng thượng tiên được nữa. Cách chương.